cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vậy mà ca phai bí mật. Anh nói ai nghe R. Mộ Nguyệt Bạch Đồ nói nhiều. Hạ Băng Khuynh tức giận cực kỳ. Bình tĩnh chớ giận, nghe anh nói. Anh sẽ ca nói em nghe. Anh nói cho ai? Vì cách xử lý của em quá kỳ lạ. Ngoài ra, nếu về băng đô đó, anh có đăng lên WeChat của anh, cũng từng miêu tả qua là tặng cho cô gái anh rung động này nọ. Nếu là bạn chung của anh và Mộ Nguyệt Sâm, chắc dễ dàng nhận ra cô gái đó là chỉ em. Hạ Băng Khuynh như muốn phun máu. Anh còn đăng WeChat, xế chiều bữa đó anh đăng đó. Đêm đó, Mộ Nguyệt Bạch dừng một chút. Quả thật anh lừa em đến phòng làm việc. Anh muốn tỏ tình với em. Để em qua đêm, anh tưởng em sẽ chấp nhận anh. Hạ Băng Khuynh ca có tâm trạng diễn kịch với anh. Cho nên ý anh là, anh ca những nói với ân nào đó trong nhà, mà còn đăng WeChat. Tuy ca nói thẳng là em, nhưng rất nhiều ân nhìn thấy đúng ca, đúng. Điện thoại truyền đến tiếng khẳng định của Mộ Nguyệt Bạch. Não Hạ Băng Khuynh đột nhiên hiện lên suy nghĩ đáng sợ. Ca phai Mộ Nguyệt Sâm cố ý thám tính cô chứ? Cách nghĩ này quả thật là hạt giống của ác ma. Thời gian đến WeChat, băng đô, đêm đó cả đêm ca về cả ba yếu tố cuối cùng. Đêm tỏ tình cùng qua đêm. Nếu ca may bị Mộ Nguyệt Sâm thấy thì sao? Ân khác có thể ca hiểu. Nhưng anh nhìn cái liền hiểu. Nhưng ý nghĩ đáng sợ đó lập tức bị cô bác bỏ. Mộ Nguyệt Sâm tuy thông minh lạnh lùng, nhưng ca phai người nham hiểm giảo hoạt. Anh là ân đàn ông mang vương khí cùng độc đoán. Anh ca thèm tính kế ân khác. Nếu anh nhìn trúng R, thì lập tức giết cô. Băng Khuynh, Băng Khuynh, Mộ Nguyệt Bạch gọi cô ở bên đó. Có chuyện gì? Giọng Hạ Băng Khuynh lạnh nhạt. WeChat anh có thể xóa ngay. Nhưng anh thấy ca biết có bao nhiêu ân thấy qua. Trong giới bọn anh nói nhiều ca nhiều. Nói ít ca ít. Bạn bè cũng như V, anh hy vọng em có tính toán trong lòng. Tôi biết R, nếu có thể. Anh Nguyệt Bạch hy vọng có thể giúp em. Có thể e ca tin anh. Nhưng em phải nghĩ kỹ. Nếu thật sự muốn hại em, cần tốn nhiều công sức VK, nhiều nhất BHA nói với Mộ Nguyệt Sâm. Em nói phai ca, Hạ Băng Khuynh ca nói thêm nữa. Cúp máy, cô chìm trong cảm giác mơ hồ hỗn loạn. Có một câu Mộ Nguyệt Bạch nói ca sai. Anh ca cần tốn nhiều công sức V, vòng lớn V. Anh chỉ cần cắn chặt mối quan hệ ái muội của họ. Cô có 10.000 cái miệng cũng ca nói rõ. Sáng mai, hơn nay T2, cách SN cô 5 ngày nữa. Hạ Băng Khuynh cả đêm mâu thuẫn cùng ác mộng. Khi tỉnh, não như bị trộn giữa hai bình S2SO4V, hỗn loạn thành một đống. Chậm chạp thay đồ. Mộ Nguyệt Sâm vào phòng cô, thấy cô xuất thần, bộ dạng có chút chậm chạp. Anh lên TRC vỗ lên mặt cô mấy cái. Mới sáng đã thất thần R. Nằm mơ loạn xa cả đêm, cảm giác mệt hơn cả ca ngủ. Mặt cô trà sát lên lòng bàn tay hai cái. Mộ Nguyệt Sâm ôm đầu cô, hôn lên tóc mai của cô. Anh nghĩ chắc chắn là do ngủ một mình. Cùng anh ngủ sẽ ca bị ác mộng nữa. Ít dụ dỗ em. Hạ Băng Khuynh cười nũng nịu, trong lòng đặc biệt ngọt ngào. Thật đó, ca tin tối nay thử xem. Cách chương.